Những lần xa mẹ. Con sẽ không bao giờ quên cái lần đầu tiên con rời xa mẹ. Lúc đó con lên 7 và bướng bỉnh đến nỗi đã dám tuyên bố con sẽ bỏ mẹ đi luôn, khi mẹ không cho phép con ra sân chơi lúc trời vừa tạnh mưa. Su đi à, mẹ sẽ rất nhớ con, nhưng mà nếu con thật sự muốn đi, mẹ không cản đâu. Nói rồi mẹ vô tủ và lấy cái áo lạnh đỏ, để đôi găng tay vào túi áo và dặn con: trời nổi gió nhiều rồi đó con, tối nay sẽ lạnh lắm á. Sau đó mẹ tiễn con ra hàng hiên, hôn tạm biệt rồi đóng cửa lại. Sững sờ, con chỉ còn nghe tiếng mẹ khóa cửa sau lưng. Chậm chạp lê bước ra khỏi nhà. Lần đầu tiên trong đời, con biết sợ vì cảm giác bơ vơ vô định. Sau một hồi lang thang, con quay lại và tựa người vào cổng, miên man suy nghĩ xem nên làm gì. Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới khi bác Ford hàng xóm hỏi thăm, và con cố nén tiếng khóc đáp lý nhí: con muốn bỏ nhà đi. Nhưng bác cũng giống như mẹ, để lại con một mình khi đã rõ nguồn cơn. Trời sụp tối rất nhanh, cuối cùng con quyết định phải gõ cửa. Nhưng khi thấy mẹ, con lại giận dỗi nói: sáng mai con sẽ đi khỏi nhà. Rồi lặng lẽ về phòng, từ chối ôm hôn mẹ như thường lệ. Mẹ vẫn dịu dàng: mẹ yêu Suri lắm, còn thức ăn tối để trên bàn đó con. No nê rồi con mới hết giận và lại rút vào lòng mẹ, hôn lên má. Mẹ cười và nói: mẹ vui lắm, bây giờ con đi tắm rửa rồi đi ngủ đi nha. Lúc đó con tự nhủ sẽ không bao giờ bỏ mẹ đi nữa. Năm tháng thấm thoát qua đi, con vào lớp 5 bắt đầu học bán trú. Ngày đầu tiên phải xa cả một ngày dài. Con không nén được cảm giác nhớ nhung, nên đã chạy ù về với mẹ trong giờ nghỉ trưa, ríu rít khoe cùng mẹ những gì mới được học. Mẹ rạng rỡ nói: Suri, ngoan trở lại lớp học nào, tối nay con sẽ kể tiếp cho mẹ nghe coi cô giáo đã dạy cái gì nha. Thế là con hứng hở chạy đến trường, lòng náo nức mong đến tối lại về cùng mẹ. 7 năm sau, ngày con vào đại học, mẹ ngậm ngùi đứng chảy tay mãi, cho tới khi chiếc xe đưa con lên thành phố trọ học, chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Trong những món đồ mẹ chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà của con, có mảnh giấy ghi dòng chữ: ba mẹ rất tự hào về con. Tuy xa nhau nhưng mẹ luôn ở gần bên con, qua từng lá thư, từng chiếc bánh hay cái áo do mẹ tự tay làm và gửi cho con hàng tháng. Mỗi khi buồn, con lại gọi điện cho mẹ để mong tìm thấy sự chở che, tình yêu thương ấm áp và những lời khuyên bảo của mẹ. Rồi con lớn lên, lập gia đình và xa mẹ hẳn. Thế nhưng hình bóng mẹ vẫn không rời con nửa bước. Mẹ gửi công thức làm bánh sô-cô-la khi con cần. Mẹ đến với con để giúp con vượt qua nỗi đau khôn cùng ngày con mất đứa con đầu lòng. Và mẹ luôn bên con khi vợ chồng con dắt nhau ra tòa ly hôn. Những lần như vậy, con thấy nao lòng vì khóe mắt mẹ rưng rưng. Giữa tình thương yêu bao la và vô điều kiện của mẹ, con đã sống, đã học hành và làm việc hăng say. Mẹ cho con thấy ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Mẹ cũng giúp con hiểu cuộc sống là phải cho đi, chứ không chỉ biết gom về một mối. Và nhờ thế mà con hiểu được rằng những đau khổ đã qua trong phần đời tuổi trẻ của mình chỉ là những hạt cát trong biển mặn tình người. Mẹ con ta đã xa nhau không biết bao lần, nhưng con chưa bao giờ có thể hình dung đến lần xa cách cuối cùng đầy đau đớn đó. Mẹ qua đời nửa năm sau khi căn bệnh ung thư bộc phát. Trước đây, sự xa cách chỉ làm tăng thêm giá trị của những lần đoàn tụ. Nhưng lần này, hoàn toàn không phải thế. Trong phút lâm chung, mẹ nắm chặt tay con, thì thào trong hơi thở cuối cùng: mẹ yêu con. Cuộc sống không còn có mẹ bên cạnh cũng dần dần buộc con phải làm quen với nó. Mỗi sáng thức dậy, con vẫn phải đi làm, đi học. Công việc và bạn bè cũng giúp con cảm thấy khuây khỏa đôi chút. Nhưng đêm về, đối diện với nỗi cô đơn giữa bốn bức tường im ắng, con càng thêm thấm thía sự mất mát khi không còn mẹ. Chiều nay khi soạn lại những kỷ vật của mẹ, tình cờ con đọc thấy dòng chữ mẹ ghi trên một cuốn sách. Lòng thương yêu có khi còn mạnh hơn cái chết. Mẹ ơi, phải chăng khi viết nên những lời này, mẹ đã nghĩ tới giây phút mẹ con mình sẽ vĩnh viễn xa nhau? Vậy còn mẹ là tấm gương sáng của một nghị lực phi thường giữa biển đời giông tố. Dẫu phải trải qua bao thăng trầm, bao đau khổ, nghèo đói, chiến tranh, rồi cha mất và căn bệnh nan y hành hạ thể xác, nhưng mẹ đã vượt lên trên tất cả để tìm thấy niềm vui sống và vững tin vào sức mạnh của tình yêu. Giờ đây con như đang thấy nụ cười của mẹ và nghe rõ những lời mẹ dạy bảo trong chính ý nghĩ của mình. Con tìm thấy tình yêu của mẹ trong lòng bao dung, sự chia sẻ con dành cho mọi người. Và hơn hết, con lưu giữ được một niềm tin bất diệt, tình yêu thương mạnh hơn cả cái chết.